La bàn vận mệnh, chương 825, choáng, nhớ kỹ cho lão tử, góc truyện audio.com, nên biết rằng, không gian thần giới chắc chắn vô cùng, chỉ cường giả cấp bậc chúa tể mới có thể xé rách không gian tiến hành dịch chuyển không gian, không bị khoảng cách hạn chế. Vậy không phải hỗn độn long quy xé rách không gian, trực tiếp từ thú thần giới chạy đến hành dương lĩnh tới tham gia đấu giá sao? Trong số thần hoàng cũng có chút người cũng có thể xé rách không gian, nhưng bọn hắn xé rách không gian chỉ có thể dùng để tăng cường lực công kích còn không thể khống chế không gian tiến hành dịch chuyển không gian. Thiên địa dịch chuyển không chỉ có yêu cầu tiêu hao lớn số lượng pháp lực còn phải mượn nhờ tới ngoại lực là một loại thần thông không thế nào thực dụng. Dương Thiên Vấn tự học thành xong, thay mận đổi đào đã từng được sử dụng thế nhưng thiên địa dịch chuyển lại chưa từng sử dụng. Lần này sử dụng là vì tình thế nguy cấp nếu không Dương Thiên Vấn cũng không dám mạo hiểm sử dụng. Thần thông cảm ứng thiên nhân của Dương Thiên Vấn lại đang cho hắn cảnh báo. Dương Thiên Vấn dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra nhất định do hai thần hoàng khác đã đổi tới. Thực lực bây giờ của hắn đừng nói ba trung vị thần hoàng, ngay cả đối phó với một trung vị thần hoàng cũng vô cùng miễn cưỡng. Tuy rằng trung vị thần hoàng có cảnh giới chỉ cao một chút so với hạ vị thần hoàng. Thế nhưng thực lực chênh lệch lại tương đối lớn, đi đến cấp bậc thần hoàng này, mỗi lần tiến lên một cảnh giới nhỏ, khó khăn thật sự không thể nói hết. Nếu đột phá, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, đây là một loại thăng hoa về chất. Dương Thiên Vấn tuyệt đối không muốn đối mặt với trung vị thần hoàng. Chính hắn hao hết tâm tư mới dẫn dắt ba trung vị thần hoàng rời đi cũng không muốn cứ như vậy lãng phí bố cục một phen khổ tâm. Chính hắn tổn thất một thần hạch thần vương, một pháp khí phi hành yêu quý. Thời điểm Dương Thiên Vấn thi triển thần thông thiên địa dịch chuyển, không có quá nhiều dị tượng, chẳng qua là nhìn bằng mắt thường, một vật thể sẽ xuất hiện như nếp gấp. Đây là do không gian gấp tự nhiên chấn động, đảm bảo khi thi triển xong, toàn bộ thân hình Dương Thiên Vấn sẽ hoàn toàn biến mất. Trong lúc đó, một đạo sáng rọi từ bên phải Dương Thiên Vấn lập lòe xuất hiện, Dương Thiên Vấn đang thi triển thiên địa Nazi, không thể dừng lại, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Thần thức Dương Thiên Vấn phát hiện ra đạo ánh sáng kia cũng biết một thần hoàng khác đã chạy đến, đạo ánh sáng kia là một thanh trường mâu. Hắn thấy rõ ràng đạo ánh sáng này kém khủng bố so với đạo ánh sáng trước đó, kia lực công kích cũng vậy. Choáng, chỉ có dựa vào thân thể nhiều năm khổ tu mới có thể chống đỡ được. Đúng rồi, nói đến thân thể, Dương Thiên Vấn nhớ ra tự mình tự luyện chế hai tờ thế tử phù. Thời điểm này không phải là thời cơ sử dụng sao? Nghĩ tới đây, Dương Thiên Vấn lập tức không để ý đến công kích của trường mâu. Hắn chú tâm thi triển thiên địa dịch chuyển, dù sao có thế tử phù hộ thân, dùng một tờ ta còn có một tờ khác. Trường mâu cận thân, chuẩn xác đánh vào chân thân Dương Thiên Vấn, lực lượng cường đại lập tức phá hết nguyên phòng ngự bên ngoài thân chân Dương Thiên Vấn, phá vỡ mắt thường, đánh lực lượng vào trong cơ thể Dương Thiên Vấn. Nhưng vào lúc này thế tử phù tự động đề bạt khiến cho Dương Thiên Vấn ngăn được một kích chí mạng này. Dương Thiên Vấn cũng nghiệm chứng, nhục thể của mình ở trước công kích của thần hoàng, không? Góc truyện audio.com, chịu nổi một kích, thật sự làm cho người phiền muộn, chỉ là phiền muộn thì phiền muộn, Dương Thiên Vấn ngược lại không tuyệt vọng, dù sao Dương Thiên Vấn không dựa vào thân thể ăn cơm. Tu luyện thân thể chỉ là vì càng dung nạp thêm pháp lực càng mạnh hơn nữa mà thôi, không phải là vì dùng thân thể cứng trọi cứng với công kích của đối phương. Dương Thiên Vấn có thể hiểu rõ, mình là nhân tộc không phải yêu tộc cũng không phải thái cổ thần tộc càng không phải là vu tộc trong truyền thuyết, thân thể không phải là thiên phú của mình. Khi thế tử phù bể nát thay mận đổi đào thay thế chân thân Dương Thiên Vấn, ngăn cản luồng ánh sáng quỷ dị cũng vỡ nát. Trước đó 1/2 giây, chân thân Dương Thiên Vấn đã bị chỗ gấp không gian nuốt hết, chỉ để lại một câu nói. Choáng, các người đám hỗn đản khốn kiếp này, lão tử nhớ kỹ kẻ thù các người về sau phải cẩn thận đấy. Ha ha ha, mặc dù Dương Thiên Vấn có chút khó chịu, nhưng rất vui vẻ, bởi vì hắn đã đùa giỡn ba trung vị thần hoàng với trên trăm thần vương một phen, lại đã diệt của đối phương 2000 vạn thiên thần, chỉ sợ về sau bọn người kia mất một đoạn thời gian rất dài không dám ra khỏi cửa. Thân hình Dương Thiên Vấn đột ngột xuất hiện ở trong một vùng núi rừng, Dương Thiên Vấn cũng không biết hiện tại chính mình đang ở chỗ nào. Bởi vì hôm nay dịch chuyển không gian di chuyển là tùy cơ hội truyền tống ra bên ngoài đến 100 vạn km. Không có hạn mức cao nhất, có lẽ nơi đây đã không phải là người thần giới cũng không chừng. Chuyện được copy tại truyện phun Dương Thiên Vấn không sốt ruột chạy trốn, mà hắn tìm một hốc cây tương đối che giấu, lách mình tiến vào thời không bảo tháp. Lúc này đây tuy rằng kinh sợ mà không nguy hiểm, tuy nhiên lại cũng tiêu hao một thân pháp lực hùng hậu hết 7-8 phần. Dương Thiên Vấn còn không chính diện tiếp xúc với mấy trung vị thần hoàng, cũng đã tiêu hao hết pháp lực, bởi vậy có thể thấy được trung vị thần hoàng có uy năng hoàn toàn sâu hơn so với tưởng tượng bên ngoài. Khó trách thần giới này thiên thần vô số thế nhưng thần hoàng lại như là vũ khí hạt nhân, có lực uy hiếp tuyệt đối. Cầm giữ có một thần hoàng, có thể trở thành thế lực hạng nhất. Bên kia, lão lục với lão nhị tụ hợp lại xong, nhìn trên mặt biển không có vật gì, lão ngũ kinh ngạc nói. Làm sao có thể, sắc mặt thanh niên áo lục rất không tốt, lúc này đây bọn họ dẫn theo nhiều người như vậy, chuẩn bị đầy đủ như thế thế nhưng vẫn không có nhìn thấy đối phương một cách chính diện. Mục tiêu đã chạy mất, hơn nữa mục tiêu chạy thế nào bọn họ đều không biết. Hiển nhiên chung quanh nơi này có chấn động không gian rất nhỏ, nhưng nếu nói một thần vương có thể xé rách không gian tiến vào dịch chuyển không gian, đánh chết bọn họ cũng không tin. Bọn họ tình nguyện tin tưởng là chúa tể cứu người đi cũng không muốn tin tưởng là Dương Thiên Vấn chính mình xé rách không gian chạy trốn. Mẹ kiếp, ngành tình báo đều là lũ khốn nạn, đều nên chết đi. Bọn họ sao không thể điều tra tin tức đối phương lại còn là một trận đạo tông sư, lại có được thực lực quỷ dị như thế. Chúng ta nhiều người như vậy, thậm chí còn không nhìn thấy đối phương ở chính diện, thậm chí chết mất năm thần vương. 2000 vạn thiên thần, tổn thất này quá lớn, dù sao Thôi Mậu Kỳ sẽ chịu trách nhiệm. Lão Lục lập tức vừa chối bỏ trách nhiệm nhưng vào lúc này, từ chân trời bay tới một thân ảnh, càng ngày càng tiếp cận bọn họ. Lão, góc chuyện audio.com, Lục câm miệng, trách nhiệm chuyện này do ta gánh vác. Hiện tại chúng ta nên ứng phó với trả thù của người này như thế nào? Thanh niên áo lục tức giận nói. Hiển nhiên, Dương Thiên Vấn trước khi đi để lại câu nói kia coi như trung vị thần hoàng nghe xong cũng không khỏi nghĩ mà sợ. Đi đường cẩn thận, đây là ý gì, đến người ngu cũng có thể hiểu. Nói thật đắc tội một trận đạo tông sư, khi đi đường không thể không cẩn thận, nhị ca, lão lục, người đâu, lão ngũ bởi vì phá trận cho nên tới muộn, bỏ lỡ một màn đặc sắc vừa rồi. Chạy mất, chúng ta cũng không biết chạy đi đâu, thanh niên áo lục mặt âm trầm, trả lời với tâm tình rõ ràng không tốt. Ngũ ca, người này thật sự đáng sợ, phi đao của ta dùng mấy ngàn vạn năm cô đọng mà thành, có năng lực xé rách lĩnh vực phòng ngự. Lực công kích coi như là đại ca cũng phải né tránh. Thế nhưng người này lại cứng rắn ngăn được, đáng sợ thực là đáng sợ, hắn chỉ là đỉnh phong thần vương, nếu như đột phá đến thần hoàng, có khả năng chúng ta cũng không phải là đối thủ. Lão Lục hoàn toàn không tiếp thụ được, hắn tu luyện là độ pháp tắc vì tăng công kích buông tha phòng ngự, dung hợp lĩnh vực cô đọng thành một phi đao cho tới nay không bao giờ công kích mà không thu hoạch, tuy nhiên lại bị chí bảo của Dương Thiên Vấn ngăn được, lòng tự tin lập tức bị tấn công. Ngũ ca cứu ra mấy người, lão lục quay người hỏi, thân là thần hoàng tu vi tâm cảnh tự nhiên bất phàm. Tuy rằng lúc trước bị Dương Thiên Vấn đả kích nhưng rất nhanh đã điều chỉnh. Ai cứu ra gần ngàn người thế nhưng những người này phần lớn là hạ cấp thiên thần, tinh anh chúng ta mang tới toàn quân bị diệt. Gã mập mạp cũng nhận đả kích nghiêm trọng, 2000 vạn đồ tử đồ tôn tổn thất 2000 vạn thiên thần, cho dù là thế lực cấp cao nhất sẽ đau lòng không thôi. Đáng sợ, cả buổi tàn sát hết 2000 vạn thiên thần, coi như là những trung vị thần hoàng như bọn họ dụng hết toàn lực mở ra lĩnh vực một đám mà giết cũng dùng hết một ngày một đêm. Đây là trong tình huống không tiêu hao cùng với những thiên thần không phản kháng. Coi như giết 2000 vạn như giết đầu heo cũng phải chùn tay, chớ nói chi là 2000 vạn thiên thần pháp lực cường đại. Thiên thần đã rất cường đại, bọn họ mới là lực lượng trung kiên của thần giới, không thể coi thường. Ba thần hoàng đối với quỷ dị thần thông của Dương Thiên Vấn có một loại sợ hãi không nói nên lời. Tuy rằng bọn họ không biểu hiện ra ngoài, cũng không có chính diện giao thủ với Dương Thiên Vấn, nhưng là nỗi sợ hãi đã khắc sâu trong lòng bọn họ. Cái gì là kẻ thù đáng sợ nhất? Ẩn núp trong bóng tối chính là kẻ thù đáng sợ nhất, đặc biệt là có quỷ dị thần thông như thế cùng với đỉnh phong tu vi trận đạo, vậy nếu không đáng sợ nhất thì còn gì đáng sợ hơn? Đại quân đến, lúc trở về chỉ có hơn 100 người. Sau khi trở về giao nộp thật mới khiến cho ba người thanh niên áo lục đau đớn không thôi. Dương Thiên Vấn ở trong thời không bảo tháp suốt 2 tháng mới khôi phục lại, sau đó hắn lại dùng 2 năm thời gian tiêu hóa thành quả đoạt được. Quả nhiên là không có thần thông vô dụng, bất luận thần thông gì, cho dù là thần thông không có sức chiến đấu, nó cũng có tồn tại đạo lý. Tựa như thiên địa dịch chuyển này. Lần này chính là dựa vào thần thông này mới thoát ra khỏi khốn cảnh, nếu không Dương Thiên Vấn phải hao tổn rất lớn nguyên khí, thậm chí sử dụng bí thuật và căn bản tự mình hại mình mới có thể. Góc truyện audio.com, chạy thoát, Dương Thiên Vấn khôi phục lại xong, hắn nhảy ra khỏi thời không bảo tháp trước tiên hạ lệnh cho Đinh Ẩn. Lập tức sai thủ hạ theo dõi đường biển, trong ngoài La Sát Hải, hướng đi của một đám cường giả cố gắng lớn nhất điều tra rõ hướng đi của bọn họ, thậm chí còn từ đó tìm ra cái gì thần bí chỗ. Đinh Ẩn đi theo Dương Thiên Vấn nhiều năm rồi. Lời nói của Dương Thiên Vấn tuy rằng không nghe ra chấn động gì, nhưng Đinh Ẩn vẫn phát giác được trong lời nói Dương Thiên Vấn hiện ra sự phẫn nộ. Đinh Ẩn không dám chần chờ cung kính nói. Tuân mệnh chủ thượng. Đinh Ẩn tự mình dùng linh hồn truyền đạt mệnh lệnh của Dương Thiên Vấn, sau đó tự mình dùng linh hồn trong dịch thức cư chỉ huy hành động. Theo dõi chính là công việc kỹ thuật hạng nhất, hơn nữa người theo dõi cần có rất nhiều yêu cầu, mới sẽ không khiến cho người bị theo dõi hoài nghi. Cho nên Đinh Ẩn sai, gần như tất cả thủ hạ nhàn rỗi ở hải ngoại La Sát Hải, mấy đại lục bên ngoài, truyền mệnh lệnh của Dương Thiên Vấn xuống cho một nhóm người, trước tiên phải tìm được hành tung của đối phương, mới có thể tiến hành theo dõi, nếu không sẽ rất không tốt. Người không tìm được người theo dõi ai? Cách chương.